Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, hắn nghĩ đụng nàng. Soát một tiếng, Ngọc Thanh lạc một thanh khép lại gói thuốc, gọn gàng thu vào. Nàng nhìn thoáng qua Thái tử phi, thấp giọng nói ra, ta chốc lát nữa đến. Dứt lời, đưa tay đưa nàng y phục mặc tốt. Lúc này mới quay người ra nội thất, đi ra phía sau bức rèm che. Nàng mới sửng sốt một chút, hỏi, hai cái kia tiểu quỷ đây? Dạ Tu Độc chỉ trên xà nhà mới. Ngọc Thanh lạc ngẩng đầu một cái, liền thấy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh hai người ngoan ngoãn nằm sấp ở phía trên đó, không nhúc nhích. Dạ Lan Thịnh đến cùng còn có chút khẩn trương, hai tay nắm lấy cây cột lo lắng cho mình rơi xuống. Nam Nam lại là thành thạo có thể ở phía trên lộn nhào, lung la lung lay còn hướng về phía nàng nhăn mặt. Ngọc Thanh lạc kéo ra khóe miệng. Ngoài cửa tiếng bước chân phút chốc truyền vào nàng trong lỗ tai. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút, đã bị Dạ Tu Độc nắm tay, rất tránh mau tiến vào sau tấm bình phong. Thế nhưng là, cái này sau tấm bình phong không gian thật rất chen a, cũng không phải là nguyên lai liền là như thế, vẫn là về sau cái này bình phong bị người nào cho di động. Toàn bộ đằng sau cũng chỉ có thể khó khăn lắm đứng lấy hai người bọn họ. Hơn nữa thân thể dán vào thân thể, nằm cạnh 10 phần gần. Ngọc Thanh lạc sắc mặt một trận hắc ám, nghĩ cũng không nghĩ liền muốn hướng mặt ngoài đi. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng lại ở đây khắc bị người tùy tiện hung hăng đẩy ra. Ngọc Thanh lạc thần sắc một băng, muốn bước ra đùi phải cũng hiểm hiểm thu vào sau tấm bình phong. Nhếch môi nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, Dạ Tu Độc lại bước lên khóe miệng im ắng nở nụ cười. Hai tay từ sau lưng nàng rời qua, chậm rãi ôm phía trên nàng mềm nhỏ vòng eo, lập tức hơi thu lại một chút, liền kéo nàng vào trong ngực. Hai người dán rất gần. Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Xuyệt, Dạ Tu Độc trầm thấp cảnh cáo nàng một câu. Hai tay nhưng vẫn là ngày một thậm tệ hơn ôm lấy nàng. Chóp mũi bồng bềnh thổi qua trên người nàng dễ ngửi hong thơm. Ngọc Thanh lạc muốn phát tác. Hết lần này tới lần khác động tĩnh to lớn liền sẽ khiến người bên ngoài chú ý. Đến lúc đó bại lộ thân phận không nói, nếu là hại Thái tử phi, chịu khổ thương tâm chẳng phải là Dạ Lan Thịnh. Vừa nghĩ tới Dạ Lan Thịnh đáng thương bộ dáng, Ngọc Thanh lạc cũng chỉ có thể đem lời nuốt xuống. Quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái sau, lặng im xuống tới. Dạ Tu Độc có chút đắc ý, hắn liền đoán chắc nàng sẽ thỏa hiệp. Bình phong bên ngoài tiếng bước chân rất nhanh ngừng lại, sau đó vang lên một đạo Ngọc Thanh lạc vạn phần thanh âm quen thuộc. Thái tử phi, ngươi đây là đang phát cái gì tính tình? Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, còn đem bình hoa đều đánh nát, cần gì chứ? Ngươi coi như náo ra lại động tĩnh lớn, nơi này cũng sẽ không có người đến, hà tất cùng bản thân gây khó dễ đây? Là Triệu Bình. Ngọc Thanh lạc nhếch môi, Thái tử phi nói không sai, cái này Triệu Bình thật đúng là 305 lúc chạy đến nơi này diễu võ dương oai một phen, tựa hồ dạng này mới hiển lên rõ có cảm giác thành công một chút. Thái tử phi nguyên bản khí tức liền 10 phần yếu ớt, cùng Ngọc Thanh lạc nói chuyện cũng đã lộ ra cố hết sức, huống chi giờ phút này Dạ Lan Thịnh còn ở trong phòng này. Liền xem như vì Lan Thịnh, nàng cũng không thể phát cáu để hắn lo lắng a. Dù sao cái này Triệu Bình cũng liền chỉ là qua loa vài câu, đợi đến nàng đắc ý đủ rồi sẽ đi. Bởi vậy Thái tử phi chỉ là chừng nàng một cái, liền dứt khoát nhắm mắt lại, lời gì đều không nói, làm nàng không tồn tại một dạng. Thế nhưng là Triệu Bình lại không như bình thường nói như vậy hai câu kích thích nàng một chút lại, hướng về phía nàng vặn hai lần liền đi. Dĩ nhiên dứt khoát trực tiếp rời cái ghế dựa ngồi ở nàng bên giường, cười thưởng thức hai bản thân thon thon tay ngọc, cười nói, Thái tử phi a, người biết Thái tử hôm nay đi nơi nào sao? Thái tử phi nhắm mắt lại, không để ý tới nàng. Thái tử a, hôm nay đi Minh Nguyệt Tửu lâu, làm chuyện lớn, đại sự. Ngọc Thanh lạc nhíu mày, cái này nữ nhân không phải là chỉ Uy Viễn Hầu chuyện kia a. Đây coi như là thái tử chuyện gì a? Căn bản chính là Dạ Tu độc đưa cho hắn một món hời lớn mà thôi. Ngọc Thanh Lạc thầm hừ một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Tu độc, khóe môi hơi há ra dùng miệng hình nói cho hắn. Sớm biết thái tử chán ghét như vậy, người dứt khoát ngay cả thái tử cũng một khối thu thập. Dạ Tu độc hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm nàng cái kia khẽ trương khẽ hợp đáng yêu cánh môi. Căn bản liền không có đi chú ý nàng nói cái gì. Cúi đầu, liền che kín đi lên. Ngọc Thanh là con người bỗng nhiên co rụt lại. Hỗn đản a, nàng liền biết hai người dán gần như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên. Ngô, Dạ, Dạ Tu độc, Ngô. Ngọc Thanh Lạc đẩy hắn hai lần, đẩy không ra, thanh âm vẫn không tự chủ được đổ xuống đi ra. Triệu Bình khẽ giật mình, cau mày nói, thanh âm gì? Thái tử phi nhịp tim phút chốc nhanh vẫn chậm một nhịp. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì hừ lạnh một tiếng. Đại sự, cái đại sự gì? Triệu Bình gặp nàng rốt cục không nhịn được mở miệng, lập tức xì khẽ, rất nhanh vẫn là thu hồi lực chú ý. Dương Dương đắc ý nói ra, vừa rồi đi theo thái tử ra ngoài hộ vệ thế nhưng là về tới trước nói. Thái tử lần này làm Uy Viễn Hầu, đây chính là ở trước mặt hoàng thượng đại đại lộ mặt. Hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng thái tử, đến lúc đó thái tử khả năng liền một bước lên mây. Sau này cái này toàn bộ thái tử phủ, đều muốn đông như chảy hội, lấy trước kia một ít nâng cao dẫm thấp ra hòa. Đều muốn cho thái tử bồi tội tặng lễ. Thái tử phi kinh trụ, thái tử làm Uy Viễn Hầu, lấy thái tử năng lực, làm sao có thể sẽ là Uy Viễn Hầu đối thủ? Hắn làm Uy Viễn Hầu chẳng phải là tự tìm đường chết? Thái tử đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao lại sẽ đi tranh đoạt vũng nước đục này đây? Thái tử phi, về sau thái tử này nhưng là muốn hưởng phúc, đáng tiếc ngươi không cái kia phúc khí. Thân thể này, cái này chanh chua mặt, chậc chậc, nhìn xem ngươi, cái này nóng nảy bộ dáng cũng không có cách nào mẫu nghi thiên hạ a. Bình hoa này thế nhưng là giá trị không ít bạc. Thái tử phi nhắm lại mắt, thực sự không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Nàng hiện lại lo lắng là, thái tử nếu là tiếp tục như vậy làm loạn, cái này toàn bộ thái tử phi cũng muốn gặp họa theo. Mà Lan Thịnh thật vất vả lấy được hoàng thượng coi trọng, nói không chừng lại sẽ một lần nữa qua trở lại loại kia thời gian khổ cực. Ngọc Thanh là cười lạnh liên tục, loại chuyện này có cái gì tốt khoe khoang? Thái tử làm loại sự tình này, còn không biết là phúc hay họa đây. Dạ Tu độc đem khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Thái tử lại mừng khấp khởi đón lấy. Cái này, thái tử gây thù hằn không ít a. Ngọc Thanh lạc nhếch miệng, rụt cổ một cái, nửa ngày phút chốc thân thể cứng đờ, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Dạ Tu độc, ngươi làm cái gì? Ân, cái gì? Dạ Tu độc cười cười, nhẹ khẽ cắn cắn nàng mượt mà vành tai. Thực sự ưa thích cực kỳ hai người dán như vậy tới gần. Ngươi loại hành vi này là lưu manh. Vương gia vị trí xác thực không tốt ngồi. Ngẫu nhiên một lần lưu manh cũng không phải không thể. Dạ Tu độc thanh âm dần dần biến trầm thấp, tối mịt, thở ra nhiệt khí thẳng bức Ngọc Thanh Lạc cổ. Cái kia ấm áp khí tức nhắm trúng nàng toàn thân đều muốn bị nước nóng cọ rửa qua một lần dường như. Dạ Tu độc lại vẫn còn có chút không vừa lòng, tay nắm chặt ôm lấy eo ếch nàng, cắn một cái nàng đầu vai. Ngọc Thanh Lạc, chúng ta nhất định phải thành thân. Đáng chết, hắn nghĩ đụng nàng, cầu nguyệt phiếu, cầu châu. Đậu anh, IYANIEG các converter, IYAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.